Đấu phá thương khung, chương 712, Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện. Góc truyện audio.com. Một thanh âm kiếm minh vang vọng ở phía chân trời. Chợt đạo kiếm quang cầu vồng từ phía sau núi Vân Lam Tông thoáng hiện ra. Trong vài lần hô hấp, liền hiện ra tại trên bầu trời quảng trường rộng lớn tràn đầy đống hỗn độn này. Cầu vồng tiêu tán, lộ ra bóng người trong đó. Một thân huyền váy, tóc đen mềm mại theo vai chảy xuống, mạn qua eo thon rồi tới kiều đồn, mông, hai hàng lông mi của nữ tử như tranh vẽ, làn da trắng như băng tuyết, khuôn mặt thanh tú, lại vừa vặn tạo thành hình dáng hoàn mỹ, làm cho người khác trong lòng nhịn không được một tiếng thầm khen. Cô gái rất là xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng vì vậy mà đống hỗn độn ở trên sân rộng giật cả mình. Chợt ánh mắt Vân Vận nhanh chóng chuyển rời đến trên bầu trời mang theo vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú ấy nhất thời hiện lên nụ tươi cười làm rung động lòng người. Thanh thúy thanh âm như chim sơn ca tại trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Lão sư, Yên Nhiên, ngươi thật sự đột phá sinh tử môn sao? Nhìn xem nữ tử kia so với mấy năm trước có thêm vài phần thành thục. Vân Vận cũng rất là sung sướng. Mà nghe xưng hô này cùng nữ tử vừa xuất hiện rõ ràng là người cùng Tiêu Viêm có vô vàn quan hệ. Nạp Lan Yên Nhiên, sau lưng đấu khí hai cánh vừa khẽ rung lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng thoáng hiện tới bên cạnh Vân Vận. Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nhíu lông mày nói, lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Vân Vận trên gương mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, chợt ngọc thủ nắm chặt. Thanh âm hơi có chút đau thương nói, Yên Nhiên, Vân Lam Tông, sợ là phải xong rồi. Thân thể mềm mại run lên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã nhận ra sự tình không chút thích hợp. Tầm mắt nhanh chóng tại trên sân rộng cẩn thận đảo qua. Chợt đồng tử đột nhiên có rút lại dừng ở trên người Vân Sơn cùng mấy trưởng lão hơi thở sinh mệnh như đã mất đi. Một chút kinh hãi hiện trên con ngươi. Chợt nghiến răng, khàn giọng nói, này, là ai làm, lúc miệng vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt cũng đã chuyển hướng về phía thiên không. Chợt, đột nhiên cứng ngắc dừng ở tại thân ảnh hắc bào có chút quen thuộc đang ở trên đó. Ánh mắt mang theo một chút khó có thể tin chậm rãi dò xét. Cuối cùng chiếu đến khuôn mặt được che kín bởi vết máu kia. Ngươi là Tiêu Viêm, làm sao ngươi lại ở đây? Mặc dù khuôn mặt kia được phủ kín bởi máu tươi, mà Nạp Lan Yên Nhiên lại như cũ lập tức có thể nhận thức được là ai. Nhịn không được thất thanh nói, không nghĩ tới vài năm không thấy, ngươi thế nhưng cũng đã tới rồi trình độ này. Tiêu Viêm cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này, thực lực nàng cũng đã là ở vào đấu vương đỉnh cấp. Hơn nữa nhìn dấu hiệu hơi thở dao động này, cư nhiên còn có tùy thời sẽ đột phá tới đấu hoàng. Điều này khiến hắn không thể không kinh ngạc, hắn khổ tu 3 năm, nhưng lại dưới sự trợ giúp cắn nuốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mới đạt tới một bước này, không nghĩ đến nữ nhân này lại, trong cơ thể nàng đấu khí mặc dù hùng hồn, nhưng mà không phải chân chính thuộc về nàng, thoạt nhìn giống như là do truyền thừa lực lượng. Đợi cho nàng chân chính đem những lực lượng này luyện hóa, mới có thể đem nó hoàn mỹ khống chế. Xem ra đây là một loại truyền thừa của Vân Lam Tông đi. Vận khí của nàng cũng không tệ nha. Một bên dược lão lắc lắc đầu, chậm rãi nói, lấy cái nhãn lực bực này kia, tự nhiên là liếc mắt một cái liền là nhìn ra manh mối ở trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được lời dược lão, Tiêu Viêm mới thở ra hơi nhẹ nhõm, mặc kệ hắn như thế nào phát triển, mà đối với người đã từng thiếu chút nữa trở thành lão bà của hắn. Vẫn là có một cỗ nho nhỏ ganh đua so sánh, Vân Lam Tông, là ngươi làm sao, chậm rãi từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Nạp Lan Yên Nhiên làm như hiểu ra cái gì đó, ngón tay nhỏ nhắn chỉ phía dưới, tức giận nói. Tiêu Viêm, ngươi có việc gì liền hướng về phía ta mà tới, làm gì phải phiền phức tìm Vân Lam Tông, năm đó mấy cái sự tình kia sớm đã kết thúc, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không đem nó quên đi, ngươi còn có phải hay không là nam nhân? Việc này đối với ngươi không có quan hệ gì. Không cần đảm nhiệm nhiều việc. Ngươi không tư cách cũng không có bổn sự a. Tiêu Viêm phẫn nộ lườm Nạp Lan Yên Nhiên một cái. Thanh âm nhàn nhạt, Vân Lam Tông hại cha ta mất tích. Đại ca tê liệt, thậm chí thiếu chút nữa đem giết Tiêu gia ta đến chó gà cũng không tha. Huyết cừu này chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta là một thánh nhân rộng lượng đem nó quên đi hả? Nếu nam nhân là như vậy thì cùng người nhu nhược có gì khác biệt chứ? Nghe được thanh âm Tiêu Viêm không chứa chút tình cảm, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cũng đã hơi đổi. Trầm giọng nói bậy, lấy địa vị Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, sao có khả năng đối với Tiêu gia làm cái loại sự tình này? Lão sư ngươi ở kế bên người ngươi đó, sao không mở miệng hỏi một chút sự tình đi, ngươi nói như vậy liền có thể biết. Trong miệng ngươi Vân Lam Tông vô cùng cao thượng, mấy năm nay làm những chuyện tốt gì? Tiêu Viêm giọng châm chọc, lắc lắc đầu nói, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt vội vàng chuyển hướng sang bên cạnh. Vân Vận khuôn mặt trắng bệch rời ánh mắt đi chỗ khác. Cắn răng khàn giọng nói, mấy năm nay ta cũng bị giam lòng, những sự tình kia, đều là sư tổ ngươi nhất thời hồ đồ làm ra. Nghe được Vân Vận thừa nhận, Nạp Lan Yên Nhiên đầu óc nhất thời một trận mê muội. Mấy năm nay, Vân Lam Tông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lấy địa vị siêu nhiên của Vân Lam Tông, như thế nào lại có thể đi làm loại sự tình nhục nhã này? Lúc trước sư tổ ngươi, đã bại trong tay Tiêu Viêm, bất quá cuối cùng cũng bị tên ác ma kia mạnh mẽ lấy đi linh hồn và đến cả mấy linh hồn của trưởng lão. Cũng là bị người này cắn nuốt. Nói đến chỗ này, Vân Vận vẻ mặt lại lần nữa xuất hiện lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía phụ hộ pháp đang trồi nổi trên không cả giận nói. Mặc dù theo lời Vân Vận, Vân Sơn bị Tiêu Viêm đánh bại lại lần nữa làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Bất quá ngay sau đó ánh mắt của nàng liền chuyển hướng về phía phụ hộ pháp trên bầu trời. Đôi mắt híp lại, mặt cười cũng là chậm rãi ngưng trọng. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được, tên gia hỏa thần bí này, có được lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lão sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Để sau lại tiếp tục nói với ngươi. Hiện tại, ta phải vì những linh hồn bị cắn nuốt của trưởng lão Vân Lam Tông mà báo thù. Vân Vận khoát tay chặn lại, chợt mặt cũng nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đám Vân Lam Tông đệ tử. Trong cơ thể họ trào ra màu trắng sương mù, nghiêng đầu đối với Nạp Lan Yên Nhiên trầm giọng nói. Yên Nhiên, giúp ta điều khiển trận thế. Dạ, vì nói mới vừa xuất quan liền gặp biến cố bực này. Làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút luống cuống. Mà đối với lời nói của Vân Vận, nàng vẫn là trước tiên lựa chọn phục tùng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, Vân Vận cũng không kéo dài. Thủ ấn vừa động, phía dưới tràn ngập vô số năng lượng màu trắng như sương mù liền nhanh chóng nổi lên. Cuối cùng ngưng tụ tại bên cạnh, giống như biển mây, thân ở trong mây, Vân Vận tay vung lên, ba gã Vân Lam Tông trưởng lão còn sót lại cũng thoáng hiện lên. Chợt hiện ra tại trong biển mây, song trưởng huy động, màu trắng sương mù nhanh chóng dao động, mang đến từng luồng gợn sóng năng lượng cường hãn. Vân Yên Phúc Nhật Trận. Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng từ miệng Vân Vận phát ra. Chợt biển mây một trận dao động, nháy mắt sau, liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cỡ chừng vài chục trượng. Trên thân cự kiếm ngập tràn vân văn huyền ảo, cự kiếm khẽ run lên, ẩn chứa năng lượng hùng hồn lập tức đem không gian hơi hơi dao động. Ác ma, chịu chết đi, ngọc thủ hung hăng vỗ lên trên chuôi kiếm. Cự kiếm nhất thời liền hướng về phía phụ hộ pháp trên bầu trời dữ dội lướt tới. Chậc chậc, bằng trận pháp này sao? Liền nghĩ muốn đối phó với bổn hộ pháp, không biết tự lượng sức mình. Nhìn cự kiếm sắc bén, phụ hộ pháp cũng khinh thường lắc đầu. Chợt âm lãnh cười, tay áo huy động một làn sương mù màu đen quỷ dị từ trong tay áo bùng phát ra. Cuối cùng đem cự kiếm vây kín mít. Màu đen sương mù này tựa hồ ẩn chứa lực ăn mòn cực mạnh. Cùng cự kiếm tiếp xúc một chốc, lập tức nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ của cự kiếm ăn mòn hầu như không còn. Dưới hắc vụ quỷ dị ăn mòn kia, Vân Vận cũng mất đi liên hệ cùng cự kiếm, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm nhanh chóng trở thành nhạt đần. Cuối cùng tiêu tán biết mất, một kích cường hãn của các vị cường giả Vân Lam Tông ngưng tụ mà thành. Thế nhưng đối với vụ hộ pháp lại không chút tác dụng nào. Công kích hoàn toàn không có hiệu quả, đám người Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt cũng đã hơi đổi. Thực lực của vụ hộ pháp đã vượt xa dự liệu của các nàng. Chết tiệt, oán hận cắn cắn răng, Vân Vận cũng không chịu buông tha cho. Thủ ấn vừa động, biển mây liền lại lần nữa đột nhiên dao động, rồi bỏ đúng là phiền toái. Nhìn thấy Vân Vận lại ra tay lần nữa, vụ hộ pháp sắc mặt cũng trầm xuống. Người trước mặt ba lần bốn lượt ra tay cũng đã làm cho hắn không kiên nhẫn được. Lập tức một tiếng quát tháo âm lãnh vang lên, một cỗ dị thường hắc ám năng lượng dày đặc đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra. Chợt ở cuối chân trời ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ ước chừng đến 10 trượng. Hung hăng vỗ xuống, thình thịch, trưởng ấn mang màu đen năng lượng tốc độ cực kỳ mau lẹ. Vẻn vẹn nháy mắt, trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Vân Vận liền hiện ra lên đỉnh đầu bọn họ. Chợt chụp xuống, bộc phát ra năng lượng khủng bố, trực tiếp đem biển mây đấu khí mà Vân đám người Lam Tông ngưng tụ chấn nổ tung ra. Rắc rắc, biển mây vừa vỡ, Vân Lam Tông đệ tử ở phía dưới cũng đã chịu liên lụy. Trên khuôn mặt đại đa số đều là một trận tái nhợt. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Nguồn, đám người Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên thân hình tại thiên không lui về phía sau rất nhanh. Một lát sau mới đứng vững được, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Không nghĩ đến cái tên gia hỏa này thật không ngờ mạnh như vậy. Dưới hợp lực của các nàng, căn bản không mang đến đối phương một chút khó khăn. Hôm nay, thật sự là trời muốn trừ diệt Vân Lam Tông ta. Khóe miệng có một chút cay đắng, Vân Vận trong mắt sáng tràn ngập suy sụp. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cắn chặt răng, mới vừa xuất quan liền gặp sự tình này. Nàng căn bản không có khả năng chống lại địch nhân, đối với nàng mà nói, chính là một sự đả kích không nhỏ. Vụ hộ pháp kia mục tiêu rõ ràng không phải những người Vân Lam Tông còn sót lại. Bởi vậy sau khi đem đám người Vân Vận đánh lui, liền chậm rãi đem ánh mắt tập trung ở tại trên người Tiêu Viêm cùng Dược Lão. Âm lãnh cười, thanh âm tràn ngập lành lạnh sát ý, ở cuối chân trời quanh quẩn vang vọng, chậc chậc. Hôm nay, các ngươi hai người ai cũng trốn không thoát, ta cũng muốn linh hồn tên tiêu gia này, cách chương.